Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2265, chương 2268. Hướng Ta nổ súng, Kính Thiên Thần. Lưu Thể Thiên Thần thấy Kính Thiên Thần bị Lam Tiểu Nghê đòn nghiêm trọng, sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, không chút nghĩ ngợi, tiếp tục thi triển từng đạo thể lưu công kích, còn vận dụng không thể trốn tránh toàn phương vị không khí thể lưu công kích. Lam Tiểu Nghê trên đầu Thủy Chi Thần hoàn quang mang chói mắt cực kỳ, đong đưa đuôi cá vén lên kinh thiên sóng lớn, đem Lưu Thể Thiên Thần toàn bộ công kích thô bạo đánh bay. Ở Lưu Thể Thiên Thần khiếp sợ dưới ánh mắt, thân hình đột nhiên biến mất. Sau đó đột nhiên từ Lưu Thể Thiên Thần sau lưng một người trong đó giọt nước chung bay ra, thon dài đuôi cá lần nữa vẫy tới. Ba, hư không nổ tung, Lưu Thể Thiên Thần bị vỗ trúng rồi sau lưng, thân thể đều bị vỗ ra một cái vặn vẹo độ cong. Lần này đuôi cá công kích, cảm giác so với thiên đạo nhất trưởng còn phải khoa trương. Chấn cả người nó toàn bộ cơ năng đều giống như muốn nổ tung. Đang lúc này, Lam Nha Thiên Thần đã thanh hát đến bay tới. Trong tay băng lam lưỡi kiếm vạch ra từng đạo tươi đẹp tuyệt luân kiếm chém. Thiên thần thuật, thủy chi múa, Lam Tiểu Nghê kết liễu một cái thần ấn. Trong phút chốc, chung quanh thiên địa đều biến thành xanh thảm thông suốt thủy không lúc này. Nàng ở thủy không lúc này chung liền giống như ngư nhi vui chơi thỏa thích. Dãy rụa dịu dàng vô song, thân thể mềm mại, linh hoạt tránh né từng đạo kiếm chém. Ở Lam Nha Thiên Thần lộ ra một chút kẽ hở thời điểm, Lam Tiểu Nghê lại đột nhiên biến mất ở rồi trong nước. Ở Lam Nha Thiên Thần cảm giác được Lam Tiểu Nghê phương vị thời điểm, thấy đã là vô tình đuôi cá rồi. Ba, Lam Nha Thiên Thần kia gương mặt kiều diễm bị đuôi cá chụp bằng phẳng vặn vẹo. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Lam Nha Thiên Thần bị đánh bay rồi mười mấy dặm, thiếu chút nữa bị đánh bay đến Bất Hủ Thiên Nhân bên ngoài đại trận. Lam Tiểu Nghê như cũ du động, hướng vừa mới ổn định thân hình Kính Thiên Thần bay đi. Kính Thiên Thần rốt cuộc hồi tưởng lại bị Lam Tiểu Nghê chi phối sợ hãi. Lần này, nó tử vong dự cảm mãnh liệt nhất, so với lần trước bị Lam Tiểu Nghê phong ấn thời điểm càng thêm mãnh liệt. Nó biết, cái này Lam Tiểu Nghê gặp quỷ lại trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này Lam Tiểu Nghê giống như là toàn bộ Thiên Thần Vương. Ở ba cái thiên thần trong công kích thành thạo, mỗi một lần đánh ra, cũng có thể cho thiên thần môn chí mạng nhất gõ. Thiên nhân tộc liên quân đỉnh cấp chiến lực hoàn cảnh xấu, bị Lam Tiểu Nghê một người cho thay đổi. Chiến đấu ngoài ra một nơi, trôi lơ lửng ở trời cao Tây Hải Thiên Chu, ùng ùng địa rơi xuống đến. Tư Vũ Ma Đế ngồi ở chính mình hồ lô bên trên, đè Tây Hải Thiên Chu hạ xuống, uống từng ngụm lớn rượu, sung sướng cười to, cảnh giới đã bị nó uống được rồi sáng thế cấp bậc. Trong lúc bất chợt, hắn hồ lô đè Thiên Chu mặt ngoài, xuất hiện một cái đen thùi trống rỗng, Tư Vũ Ma Đế mặt liền biến sắc, thân hình nhanh chóng hướng một bên di động, nhưng Tây Hải Thiên Chu công kích nhanh hơn. Hoàn toàn là vượt qua tốc độ ánh sáng công kích, ngay lập tức đem Tư Vũ Ma Đế hồ lô và thân thể cùng bọc lại, tạo thành một cái gió thổi không lọt màu xanh đậm hình cầu. Siêu, thời không nhà tù, Tây Hải Thiên Chu bí mật vũ khí, địch nhân một khi bị trúng mục tiêu, sẽ bị kéo vào một cái cao vĩ độ tử vong chi địa. Nơi đó đa duy năng lượng sẽ ở trong nháy mắt xé rách địch nhân thân thể. Coi như địch nhân nhục thân cực kỳ khủng bố cường đại, chống được thời không xé rách cắn trả, thân thể cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở cái kia xa lạ thời không bên trong. Loại này công kích đặc biệt dùng cho đối phó đến gần thiên của bọn họ Chu Cường giả cấp cao nhất, là khoảng cách gần công kích đòn sát thủ. Chỉ có 3 lần nổ súng cơ hội, Hiển nhiên Tư Vũ Ma Đế đáng giá bọn họ mở này một pháo. Tư Vũ Ma Đế, đấu chiến thắng Phật thấy mạnh nhất một cái tồn tại bị đấm phát chết luôn. Biến đổi thần sắc, lúc này quơ gậy bổ về phía trước mắt hình cầu. Đụng chạm kịch liệt nổ lên, màu xanh đậm hình cầu vẫn không nhúc nhích, mà kim cô bổng lại xuất hiện một cái rạn nứt lỗ. Thật là cứng, thật là cứng. Đây là vật gì? Đấu chiến thắng Phật hơi biến sắc mặt. Lúc này, dưới chân hắn, lại cũng xuất hiện một cái ám đen sắc không động. Không được, hắn lập tức chạy trốn. Nhưng kết cục giống như Tư Vũ Ma Đế. Trong nháy mắt bị một cái màu xanh đậm hình cầu bao gồm. Thân hình cùng khí tức hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Rút lui, Vân Mộng Ảnh quyết định thật nhanh. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Michael thi triển thánh quang độn pháp. Trong nháy mắt chớp động đến ngoài mấy trăm dặm. Vẫn không quên vung chém mấy đạo kiếm chém xuống hướng kia màu xanh đậm hình cầu. Nhưng đều không ngoại lệ, liền hình cầu một lớp da cũng không phá nổi. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Michael lo lắng nói, so với không gian nhà tù càng cao hơn tầng thứ, ta có thể cảm thụ được bọn họ, nhưng là lại căn bản là không có cách giúp được hắn môn. Cái này hẳn cực kỳ cường đại thời không công kích. Vân Mộng Ảnh sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta làm sao bây giờ? Máu me đầm đìa Lăng Cổ Ma Tôn khẩn trương nói, thao túng Tây Hải Thiên Chu Thiên Nhân tộc lần nữa nổ súng. Dầm dầm dầm, từng đạo cực kỳ khủng bố cường đại công kích, bắt đầu rơi vào ba cái cường giả cấp cao nhất trên người. Đánh bọn họ liền phản kích cơ hội cũng không có. Không có cách nào này Tây Hải Thiên Chu đỉnh cấp pháo hỏa công đánh. Thực ra cũng sánh bằng trí cao quyền bính thiên thần tầng thứ công kích. Vân Mộng Ảnh Michael cùng mặc dù Lăng Cổ Ma Tôn là hợp đạo điên phong cường giả. Nhưng phải đối phó loại này tầng thứ tồn tại, cho dù có phá thiên đại trận lực lượng gia trì, cũng cố hết sức, ha ha ha, coi như là sáng thế thần linh ở chỗ này, cũng phải bị chúng ta áp chế. Các ngươi đoán mấy cây hành. Cũng dám ở chỗ này khi ta Tây Hải Thiên Chu đường. Thiên nhân tộc nguyên soái cười lạnh. Cư cao lâm hạ nhìn những thứ kia không ngừng bị đánh ba cái cường giả. Lăng Cổ Ma Tôn đầu sơ ý một chút đều bị nổ nửa đoạn. Michael càng thê thảm. Một cái không tránh kịp cả người đều bị tạc thành bọt máu. Lại giải quyết hết một cái. Thiên nhân tộc nguyên soái cười đắc ý. Nhưng mà. Một giây kế tiếp, Michael thân hình lại từ hình tròn thánh quang bên trong xuất hiện. Tây Hải Thiên Chu toàn bộ nòng pháo đều là nhỏ nhẹ một hồi. Dầm dầm dầm, Tây Hải Thiên Chu lần nữa nổ súng. Lần này Michael đối mặt pháo binh so với trước kia nhiều suốt gấp đôi. Mới sống lại hắn, đối mặt đầy trời kinh khủng pháo binh. Chỉ muốn giống to một câu, cầm thảo. Vẻn vẹn mấy giây, thân hình hắn lại lần nữa bị pháo binh nuốt mất. Thật may hắn có thánh quang bất diệt thể. Qua một giây sau, hắn lại sống lại rồi. Thao túng Tây Hải Thiên Chu Thiên Nhân tộc môn đều sợ ngây người. Cái này Michael, sẽ không chết sao? Không phục bọn họ, tiếp tục đối với đến Michael chút xuống pháo binh. Nổ Michael tiếng kêu rên liên hồi. Vân Mộng Ảnh cùng Lăng Cổ Ma Tôn ngược lại là bởi vì pháo binh phân tán. Được chậm một hơi thở, cái này Michael sức chiến đấu chưa ra hình dáng gì, nhưng là hấp dẫn pháo binh bản lĩnh đảo vẫn là có thể. Vân Mộng Ảnh trên mặt hiện lên một vệt vui, vẻ yên tâm, không nhìn ra a, vị tiền bối này so với ta còn thịt. Lăng Cổ Ma Tôn sờ một cái nửa con đầu. Máu thịt ngoạc nguậy lúc này lại khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Đang khi nói chuyện, Michael lại bị Tây Hải đại pháo oanh không có. Vân Mộng Ảnh đang nhanh chóng phân tích hiện trường tình trạng. Nàng đôi mắt đẹp lại chuyển hướng hai quả kia lam sắc hình cầu. Trong lòng trong lúc bất chợt có một cái ý nghĩ. Michael lại sống lại rồi. Vò đã mẻ lại sứt hắn. lại chủ động xông về Tây Hải Thiên Chu. Phóng khoáng thanh âm vào giờ khắc này vang dội thế giới. Tới a, hướng ta nổ súng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,